Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Mông Lôi cũng không biết hắn không đi học chuyện tình đã truyền đến giáo viên chủ nhiệm nơi đó. Hắn lúc này vừa kết thúc Hỏa Long Bảo Điển tu luyện, đang một mình đi tới Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng. Tối hôm nay, hắn rốt cục muốn tiến hành trận đầu đấu cuộc thi. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, ký chủ thể chất cấp 2. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công. Lần này, Mông Lôi không có giống lần trước như vậy cưỡi ma đạo xa, mà là bộ hành đi tới. Hắn có một buổi chiều thời gian đi tới đấu vũ tràng, không cần vội vã chạy đi. Vừa vặn thừa dịp có thời gian, đi dạo náo nhiệt khu vực, nhặt thuộc tính chùm sáng, ma đạo khí thị trường, nô lệ thị trường, ma hạch thị trường giao dịch, lính đánh thuê phòng khách, chiến sĩ học viện. Một đường đi xuống, thu hoạch khá dồi dào, hiệu quả càng so với buổi tối minh tưởng tốt lắm rồi. Thể chất cùng tinh thần lực hai hạng thuộc tính tăng lên hơn 100 điểm. Cũng là ma lực dự trữ thoáng suýt chút nữa. Ở trong học viện đi bộ, có thể nâng lên ma lực dự trữ. Mà muốn tăng cường thể chất, hay là muốn nhiều đi ra bên ngoài đến. Ngoặc kép, buổi tối, 20 số đồng thau đấu tái trường đã là người ta tấp nập. Làm quy cách cuối cùng đồng thau đấu tái trường, 20 số đấu tái trường bất luận quy mô vẫn là trang trí, đều xa xa không cách nào cùng Hỏa Diễm Sinh Tử Đài đánh đồng với nhau. Liền ngay cả vé vào cửa cũng tiện nghi nhiều lắm. Bởi vậy, đến đây đồng thau đấu tái trường quan sát đấu cuộc thi khán giả, phần lớn là tiểu tư nhân sĩ, như tiểu quý tộc, tiểu thương nhân, phú nông các loại. Cũng đang bởi vì này, khán giả số lượng ngược lại là nhiều nhất. To lớn 20 số đấu tái trường, không còn chỗ ngồi, khán giả gặm lấy hạt dưa, uống bia đồ uống, khoác lác đánh giấm, rất sung sướng. Gian lao một ngày bọn họ ở đây lấy được tốt nhất, giảm bớt cùng thả. Tùng tùng tùng, ba thông tiếng trống bỗng nhiên vang lên, toàn trường vì đó một tĩnh. Mười mấy đạo ánh đèn đột nhiên chiếu xuống, chiếu sáng phía dưới võ đài. Chỉ thấy một tên trên người mặc lễ phục người chủ trì đứng ở trên đài, gỡ bỏ cổ họng giống lên: "Thân ái khán giả các bằng hữu, chào buổi tối, hoan nghênh đi tới Hỏa Diễm Sinh Tử Đài. Ta là đêm nay người chủ trì, phí lời không nói nhiều, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra đêm nay sắp sửa vì là đại gia kính dâng đặc sắc chiến đấu hai vị đấu sĩ. Bọn họ theo thứ tự là nhị tinh thanh đồng đấu sĩ Man Nghiêu Cáp Lôi Nhĩ." Người chủ trì thanh âm của cao vút mà lại to gió. Mọi người đều biết, Man Nghiêu Cáp Lôi Nhĩ là tháng trước mới gia nhập chúng ta Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng người mới, nhưng chiến tích sặc sỡ, đã lộc chiến 11 trận, lấy được 10 thắng 1 phụ thành tích tốt. Hiện nay, Cáp Lôi Nhĩ đã đạt được ngũ thắng liên tiếp. Chỉ cần đêm nay lại thắng đối thủ, đem đạt thành 6 thắng liên tiếp vĩ đại kết quả học tập, đem thăng cấp trở thành tam tinh đấu sĩ, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn lên sân khấu. Ồ, người chủ trì dứt tiếng, một tiếng cao vút bò tiếng kêu đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một vị mình người đầu trâu, thể tráng như trâu tráng hán ở ánh đèn chiếu rọi xuống nhảy lên võ đài. 2 mét ngũ chiều cao trên, cơ nhục, bắp thịt khối khối nhô lên, trên đầu hai cái sừng trâu ngăm đen uốn lượn, tản ra tùm hàn mang. Ồ, Cáp Lôi Nhĩ nhô lên cơ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài: "Man Nghiêu, Man Nghiêu, Man Nghiêu." Hiện trường khán giả chịu đến cảm hóa, quơ cánh tay, phát sinh đinh tai nhức óc hoan hô, âm thanh rung trời động địa. Bầu không khí cực kỳ mạnh mẽ bảo. Người chủ trì rất hài lòng hiện trường bầu không khí. Hai tay ép một chút, Hiện trường tiếng hoan hô nhất thời trở nên bất động. Chúng ta một người khác, tuyển thủ khá là thần bí, bởi vì hắn cũng là người mới. 3 ngày trước vừa trở thành một tên quang vinh đấu sĩ. Nói cách khác, tối nay là hắn trận đầu. Tức xử nữ tú, đại gia nghe xong có phải là rất thất vọng? Một thái điểu mà thôi. Không phải chúng ta Man Ngưu Cáp Lôi Nhĩ đối thủ. Hiện trường khán giả cùng nhau gật đầu. Phát sinh thất vọng khinh thường hư thanh. Người mới không có nhân quyền. Càng không có người khí. Bọn họ mới không mua người mới món nợ. Nếu như nghĩ như vậy, đại gia liền 10 phần sai. Người chủ trì âm thanh vang dội. Chúng ta vị này tuyển thủ tuy là một tên người mới, nhưng là toàn bộ hỏa diễm đấu võ tràng cũng khó khăn đến vừa thấy khác loại tuyển thủ. Bởi vì, người chủ trì kéo dài âm thanh, chờ toàn trường khán giả thật là tốt quan tâm được nâng lên thời điểm. Lúc này mới la lớn, hắn là một vị cao quý, ma pháp sư, cái gì, ma pháp sư, toàn trường đầu tiên là một tĩnh, chợt tất cả xôn xao, ma pháp sư đấu sĩ, quá hiếm thấy, khán giả ánh mắt phấn chấn, trong mắt thất vọng được hiếu kỳ cùng chờ mong thay thế được. Đối với những kia đại quý tộc, quan lớn mà nói, phổ thông ma pháp sư không coi vào đâu. Thế nhưng đối với những này tiểu tư, phú nông tới nói, ma pháp sư vẫn rất có địa vị. Đặc biệt là hỏa diễm đấu võ tràng quy định, chỉ có tứ cấp ma pháp sư mới có thể trở thành đấu sĩ. Một vị tứ cấp ma pháp sư cho bọn họ biểu diễn đấu cuộc thi. Đây là cỡ nào hiếm thấy. Huống hồ, ma pháp sư đấu sĩ vốn là ít ỏi cực kỳ. May mắn quan sát một vị ma pháp sư đấu sĩ ác chiến. Bản thân liền trị số về giá vé. Tiếp đó, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra tôn quý ma pháp sư đại nhân Arthur Galen đại nhân. Bùm bùm, góc tối. Chói mắt ánh chớp bỗng nhiên nổ vang. Lành lảnh tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Một vị quanh thân đắm chìm trong sấm sét thiếu niên nhanh chân lên võ đài. Hắn mang theo mặt nạ vàng, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân quấn quanh lấy sấm sét, đưa hắn tôn lên dị thường thần bí, uy nghiêm, hoàn toàn phù hợp thân phận ma pháp sư. Ma pháp sư, ma pháp sư, ma pháp sư, nhìn thấy Arthur Galen loại này tinh tướng ra trận phương thức. Toàn trường khán giả nhất thời cao chiều, phảng phất hít thuốc lắc như thế hưng phấn hoan hô lên. Đầu tiên, ta trước tiên tuyên bố một hồi đấu cuộc thi quy tắc. Chúng ta đấu cuộc thi là chân thật quyết đấu nhiệt huyết ác chiến. Chỉ có một phương đầu hàng, chịu thua, ngất, hoặc là tử vong, mới coi như chiến đấu kết thúc. Hai vị, nghe rõ ràng sao? Rõ ràng, rất tốt. Phía dưới ta tuyên bố, đấu cuộc thi chính thức bắt đầu. Bá. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm võ đài, mang đầy chờ mong. Cùng lúc đó, ở 20 số đấu tái trường một gian quý khách trong phòng khách, đấu vũ tràng người phụ trách Ô Nặc đứng cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới Arthur Galen, ánh mắt không tên. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện tân sinh thủ tịch, dĩ nhiên chạy đến hỏa diễm đấu võ tràng là một tên đấu sĩ. Tên tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ô Nặc cảm giác thấy hơi đau đầu. Một nho nhỏ ma pháp thiên tài không coi vào đâu. Có thể ma pháp chính là trời mới sau lưng Hỏa Long Ma Pháp Học Viện. Mông Lôi nếu như chết ở đây, sẽ không hảo giao đài. Trước tiên thử xem thực lực của hắn đi. Thực sự không được, phải nghĩ biện pháp đem hắn đánh đuổi. Ngoặc kép, ma pháp sư, hừ, ngươi vẫn là đầu hàng nhận thua đi. Man Ngưu Cáp Lôi Nhĩ trong lỗ mũi phun ra hai cái thật dài xương trắng. Một đôi chuông đồng đại bíp ai hung ác trừng mắt Mông Lôi. Miễn cho ngươi cái kia cánh tay nhỏ cẳng chân được ta lão Ngưu một quyền đánh thành nát tan. Ha ha, ngươi có thể thử xem. Mông Lôi cười nhạt một tiếng, trên mặt mang theo xem thường. Hừ, ăn ta lão Ngưu một quyền. Màn Ngưu rít gào một tiếng, hai chân đạp lên võ đài, phát sinh tiếng vang nặng nề, phảng phất một chiếc xe tăng hạng nặng như thế ầm ầm ầm nghiền ép mà đến. Trọng quyền đến thẳng Mông Lôi mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN